từ tổng tài bạc tỷ thành kẻ ăn chơi. Chương 528, cất cánh. Góc truyện audio.com. Hoàng Hữu Danh dẫn người đến, mười mấy người kiểm tra kho hàng, ngay sau đó cầm mấy chục sản phẩm đi kiểm định. Bên ngoài kho hàng, Hoàng Hữu Danh đứng đó hút thuốc, đèn ngoài nhà máy to chiếu rõ như ban ngày. Chất lượng của tôi tuyệt đối không có vấn đề gì. Giá cả của điện tử Thủy Hoàn thấp, chất lượng lại bảo đảm tuyệt đối. Lục Tam Phong nhìn mấy người bê sản phẩm bị dán niêm phong kiểm tra lên xe, nói. Đó là lương tâm cơ bản nhất của con người. Không ngờ cậu lại trở thành người có lương tâm nhất cơ. Hoàng Hữu Danh nhìn Lục Tam Phong rồi cười. Ông ta cảm thấy chuyện này có chút châm chọc và hoang đường. Tôi vốn là người có lương tâm, sản xuất sản phẩm, đối mặt với người tiêu dùng, tôi là xí nghiệp có lương tâm nhất. Lúc sản xuất thực phẩm, tôi không thiếu cân thiếu hai, lấy xấu bù thiếu, làm ngành điện tử tôi đặt chất lượng lên hàng đầu, lại còn là xí nghiệp đầu tiên trong ba xí nghiệp lớn. Lục Tam Phong nghiêm túc nói. Hoàng Hữu Danh suy nghĩ một lát, quả thực như vậy, trước đối thủ cạnh tranh, Lục Tam Phong không khoan nhượng điểm nào. Nhưng khi đối mặt với người tiêu dùng, trên phương diện sản phẩm quả thật anh chưa làm chuyện khác thường nào cả. Lấy hàng ngẫu nhiên rất nhanh, sau khi chuyển hàng lên xe, ghi hết lại số thứ tự của sản phẩm, rồi đưa Lục Tam Phong ký tên. Chúng tôi sẽ kiểm tra những sản phẩm này, nếu đạt quy chuẩn, sẽ trả sản phẩm về. Cục phó nói với Lục Tam Phong. Lục Tam Phong ký tên, khẽ cười, nói với Hoàng Hữu Danh. Không cần khách khí như thế, chỉ là mấy cái tivi, đài, đầu băng thôi, không cần trả lại. Đó là quy định, Hoàng Hữu Danh nói với mọi người. Nắm chắc thời gian, sớm ngày cho ra kết quả. Mọi người rời đi, Hoàng Hữu Danh đốt điếu thuốc, ánh mắt nhìn Lục Tam Phong có chút phức tạp. Lúc lâu sau thì đưa tay vỗ bả vai Lục Tam Phong, nói. Làm tốt lắm, ngày hay đêm thì đều không được lỗ mãng. Kết quả cậu muốn đã có. Đoạn thời gian tới thị trường VCD sẽ về như trước thôi. Cảm ơn đã động viên, tôi sẽ nắm chắc khoảng thời gian này. Lục Tam Phong đáp, vậy tôi về trước, à đúng rồi, nếu vốn không quá gắt gao, thì số tiền sau 10 tỷ đang nợ ngân hàng kia trả dần đi. Nợ nần quá cao không tốt cho sự phát triển của công ty đâu. Hoàng Hữu Danh quay đầu nói, như thế này, 60 tỷ kia không lấy lãi mà còn có thể thay đổi vì có lãi suất. Mỗi tháng tôi trả lãi là được. Nếu có thể mượn nhiều hơn, tôi còn muốn mượn thêm. Lục Tam Phong nói ra cách giải quyết của mình, thu hút đầu tư năm nay mà nói, là nhiệm vụ nặng nề. Áp lực của ngân hàng địa phương rất là lớn, nếu cậu có tiền, nên trả lại. Hoàng Hữu Danh hơi nhíu mày, Tổng Giám Đốc Hoàng, là như thế này, nợ nần là phương hướng phát triển của tương lai. Không có tiền không đáng sợ. Tôi có mẹo nhỏ này, ông có thể thế chấp cổ phần của ngân hàng địa phương cho 4 ngân hàng quốc doanh lớn, có thể kiếm không ít tiền, còn nếu không đủ thì thế chấp luôn GDP sang năm. Lục Tam Phong nghiêm túc nói, sao cậu độc thế hả? Hoàng Hữu Danh lẩm bẩm, ngồi lên xe bảo tài xế đi. Trương Phượng Tiên đứng bên cạnh, nhìn Lục Tam Phong, nói nhỏ. Anh còn dám mách nước cho ông ta. Lá gan lãnh đạo bây giờ không có lớn đến thế, chuyện này sau này còn nhiều, được trả tiền thì cái gì cũng bán. Giờ mọi người không dám làm, chả mấy năm nữa sẽ có thành phố triển khai. Nếm được ngon ngọt rồi, sẽ có những nơi rối rít chạy theo. Góc truyện audio.com. Đơn giản nhất là các ngân hàng địa phương mắc nợ càng cao, 4 ngân hàng quốc doanh lớn thì lại có hạn chế nhất định về nguồn vốn quốc gia. Các ngân hàng địa phương được lập nên từ nền kinh tế địa phương, để cho lãnh đạo địa phương có thể dễ dàng điều động vốn. Đến bậc của Hoàng Hữu Danh có thể tùy ý điều khiển ngân hàng địa phương, vỗ bàn cái thiếu nợ một đống. Ngân hàng chịu áp lực lớn, không có tiền, bán đất thiếu nợ, lấy chữ tín của thành phố vay tiền tư nhân, hoạch định vườn khu, lôi kéo xí nghiệp tham gia, xong cuối cùng là hố. Nhiều thủ đoạn khiến người hoa mắt, mấy năm sau, nợ của ngân hàng địa phương bùng nổ, nợ khó đòi nợ chết người, cộng cả nước lại lên đến mấy ngàn tỷ, suýt chút nữa ngang ngửa với GDP một năm của cả nước. Nợ khó đòi lớn như thế, bởi vì địa phương vì cái lợi trước mắt điên cuồng chèn ép ngân hàng, tiến hành vượt mức quy định phát triển, hoặc là đầu tư không khôn ngoan, đổ đống vốn lớn vào công viên, phong cảnh, các kiến trúc không bình thường thậm chí vô dụng đều có thể sinh ra nợ khó đòi. Đất nước đối mặt với nguy cơ nợ như thế cũng sợ chết kiếp. Còn ngân hàng, tỷ số nợ xấu chỉ cần là 5 cũng bị ép đến ranh giới phá sản, vượt quá 10 coi như mất khả năng thanh toán. Vậy mà khi đó kiểm định lại, chỉ số nợ xấu ngân hàng địa phương lên đến 40, chính là cảnh tượng hiếm có khó tìm của các ngân hàng đó. Quốc gia không dám động vào, chỉ đang thoát bớt nợ xấu. Thành lập nên những công ty chuyên giải quyết nợ khó đòi, để cho ngân hàng có cơ hội chờ mình. Đây cũng chính là lý thuyết trong miệng rất nhiều người đi trước, còn trẻ thì cứ mượn tiền ngân hàng xài không hết. Chẳng qua tôi chỉ có cách, còn họ thật sự dám làm. Lục Tam Phong nhìn thời gian, bây giờ vẫn hơn 9 giờ tối, thời gian còn lại cứ hưởng thụ thôi. Chuyện hàng nhái thế này không thể triệt tận gốc nhưng cũng triệt được một phần, triệt đi nhóm người đầu tiên có ý tưởng. Lục Tam Phong suy đoán thị trường rồi sẽ lại nóng hôi hổi, sẽ càng có nhiều người nhảy vào, thời gian trung gian này có thể kéo dài từ 2 đến 3 tháng. Khoảng thời gian này, bảo vàng sẽ chiếm tỷ số cao đến nhưng 90. Trong thành phố, như vậy là đủ. Hơn nữa, đây là khoảng thời gian tốt nhất để xây dựng hình tượng sản phẩm chất lượng cao. Chất lượng hàng nhái bị lôi lên là lần tuyên truyền vô cùng tốt, sẽ được truyền trong thị trường rất lâu, chỉ có chất lượng cao mới có thể chiếm được tỷ số trong thành phố. Về nghỉ ngơi sớm đi thôi, mai còn có cuộc họp. Lục Tam Phong nói rồi đi về phía phòng làm việc, Trương Phượng Tiên thở phào nhẹ nhõm, khẽ động cánh tay. Trong lòng cô ta hiểu rõ, sắp bận rộn rồi, quay đầu nói với Phùng Chính Anh. Về nghỉ ngơi đi, học hỏi anh ta. Chấm, Phùng Chính Anh về phòng của mình, suy nghĩ lại chuyện VCD lần này, nhìn tuyến thời gian trong sổ. Chuyện Lục Tam Phong làm, đối mặt với người khác nhau, lợi dụng nhân tố khác nhau trong lòng người, đạt tới mục đích của bản thân. Từng đường hiện lên trước mắt, anh ta cũng ngạc nhiên. Bắt đầu từ khi lắc lư trước mặt Tổng Giám Đốc Khương, anh ta đã dự trù được phản ứng của thị trường, so với ai cũng đều hiểu được thị trường quốc nội hơn cả. Còn đối với đối thủ của mình thì phương hướng ra tay nắm rõ, giống như gã thợ săn từng bước đến gần, năng lực điều khiển lớn đến thế, khiến anh ta không thể nào tưởng tượng được. Cái này, gocchuyenaudio.com, tôi không học nổi, Phùng Chính Anh thở dài. Bây giờ anh ta hiểu rồi, câu lý thuyết mà Lục Tam Phong nói kia là cái khó mà có thể vĩnh viễn không học được. Cái mà Phùng Chính Anh học được từ sách nhiều lắm thì coi như biết chơi cờ tướng ra làm sao. Nhưng trong giới làm ăn thì lại toàn là cao thủ chơi cờ, ít nhất cũng là đi một tính ba. Từ việc kiểm tra chất lượng không đạt chuẩn, khối lượng lớn sản phẩm bị nghi ngờ chất lượng sẽ bị kiểm tra và niêm phong, nhà máy cũng sẽ bị tương tự, nhiều nơi bị thể, có thể nói là không đầu không bị. Chuyện lớn như thế, dù sao thì cũng phải có người gánh, dưới nhà máy của Tổng Giám Đốc Trịnh, đây luôn quản đốc ra gánh, đã bị cảnh sát dẫn đi, chắc là sẽ xử vào tội sản xuất và tiêu thụ hàng nhái, hàng kém chất lượng, đóng tiền phạt, xử không lâu. Tổng Giám Đốc Trịnh ngồi trong phòng làm việc đã quá nửa đêm, tàn thuốc chất đầy trong gạt tàn, khói lượn lờ khắp phòng. Tóc tại ông ta hỗn độn, nhìn qua như đã già thêm mười mấy tuổi, chán trường vô cùng. Sổ sách đặt trên bàn, công xưởng VCD chi đến 5.400 tỷ, đó đều là lợi nhuận của Đức Sinh và Đức Kính năm ngoái. Ông ta vốn định cầm 5.400 tỷ đó đi kích thích điện tử Thủy Hoàn, ai ngờ thua lỗ một lần, mất sạch tiền lãi một năm, đối với công ty mà nói thì không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng sẽ tụt hậu. Khi tất cả các công ty khác đều đầu tư, mở rộng thị trường, tuyên truyền sản phẩm, cho ra những sản phẩm mới thì Tổng Giám Đốc Trịnh chỉ có thể duy trì trạng thái như hiện tại, nếu như bước thêm bước nữa, sẽ tạo thành tuần hoàn. Cách chương.